Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vũ Kiều, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Ta Vương Chỉ tức khắc có chút đầu sốc hầu nói: Ta là phó thư ký của Trảo Yêu Cục, người cũng dám cùng ta nói chuyện như vậy sao? Những người của Trảo Yêu Cục ở chung quanh nhìn lại đây, trừ bỏ một bộ phận lão nhân cực nhỏ, đã đa số kỳ thật đều không quen biết Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong. Rốt cuộc đi qua 5 năm, tổ chức giống như Trảo Yêu Cục tỷ lệ tử vong cực cao. Trước kia quen biết hai người bọn họ, đại bộ phận đã hy sinh. Hiện giờ Trảo Yêu Cục đội thư ký chính là quyền lợi rất lớn. Những thành viên Trảo Yêu Cục đó, nếu như đắc tội Vương Trì, Vương Trì làm phó tổng bí thư có thể an bài cho bọn hắn nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm. Ở bên trong Trảo Yêu Cục, những thành viên đó đối với những người trong đội bí thư thái độ đều thực vi diệu, thậm chí có thể nói ẩn ẩn có chút cung kính. Chỉ cần cùng người của đội thư ký quan hệ tốt, có nhiệm vụ nguy hiểm liền sẽ tránh bọn họ, không an bài bọn họ đi nữa. Dần dà, thành viên bên trong Trảo Yêu Cục hình thành một loại thói quen lấy lòng, thậm chí là sợ hãi đội thư ký. Cho nên mọi người của Trảo Yêu Cục nhìn thấy hai người trước mắt này, hình như là thành viên mới gia nhập Trảo Yêu Cục, vậy mà cũng dám chống đối Vương Trì, một đám đều cảm giác được có chút không thể tưởng tượng. Đương nhiên, tình huống như vậy, Vũ Cửu lại không hề hay biết, chủ yếu là thành viên của Trảo Yêu Cục không ai dám đi nói với Vũ Cửu. Rốt cuộc Vũ Cửu cực kỳ ủng hộ thư ký trưởng Trương Khánh Tân. Bọn họ cũng cho rằng có lẽ tình huống hiện tại chính là Vũ Cửu hỗ trợ mới hình thành như vậy. Những lão nhân đó cũng không dám nói, và nhất làm Trương Khánh Tân biết an bài nhiệm vụ hẳn là phải chết. Cho nên Vương Trì bị Truy Phong nói như vậy vô cùng giận dữ, hắn chỉ vào Truy Phong cùng với Lâm Hiểu Phong mắng: Hai tên vương bát đản, tin ta giết chết các người hay không? Lông mày của Lâm Hiểu Phong nhíu lại: Tìm chết có phải hay không? Lâm Hiểu Phong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Vương Trì, phình một tiếng bóp lấy cổ của Vương Trì, sau đó đem hắn nhấc lên. Không có người thấy rõ được tốc độ của Lâm Hiểu Phong, thậm chí liền đến Truy Phong đều chỉ nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Vương Trì bị biến cố bất thình lình khiến cho hoảng sợ, sắc mặt hắn đỏ lên, khó khăn hít từng hơi thở. Người biết thân phận của ta còn dám ra tay đối với ta, ta muốn đưa người ra tòa án quân sự. Sao lại thế này, thư ký Trương? Người của Trảo Yêu Cục cũng có thể bị một thư ký hô to gọi nhỏ như vậy sao? Lâm Hiểu Phong nhìn về phía của Trương Khánh Tân hỏi, cặp mắt kia tràn đầy chất vấn. Trương Khánh Tân đẩy mắt kính một chút: Vương Trì chỉ là có chút nóng vội, rốt cuộc nhiệm vụ lần này đích xác thực khẩn cấp, Lâm chỉ huy vẫn là bình tĩnh một chút sẽ tốt. Lâm Hiểu Phong cũng không ngốc, hắn cũng ẩn ẩn nhìn ra thành viên của Trảo Yêu Cục đã bị đội thư ký ngăn chặn. Đây là vấn đề lúc trước hắn liền nghĩ tới, chẳng qua ngay lúc đó Vũ Cửu nói sẽ có thủ đoạn chế hành bọn họ, cho nên hắn mới không nói gì thêm. Bất quá Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong cũng không phải là thành viên bình thường của Trảo Yêu Cục, hoặc là nói hai người bọn họ trước kia khi ở Trảo Yêu Cục thì vì thành viên trong Trảo Yêu Cục đều cao đến dọa người, sao có thể để cho loại nhân vật thư ký này đè ép? Không muốn chết liền cút ngay! Lâm Hiểu Phong tùy tay đem Vương Trì ném ra. Vương Trì bị hành động của Lâm Hiểu Phong dọa sợ, cũng không dám nói thêm cái gì. Lâm chỉ huy, xin anh bớt giận, vẫn là lấy đại cục làm trọng sẽ tốt. Thư ký Trương nói, việc như sứ đồ đó mưu đồ bí mật vẫn phải làm rõ ràng mới được, đúng không? Lại nói, hiện tại anh vẫn là thành viên của Trảo Yêu Cục, dù sao cũng phải nghe theo mệnh lệnh. Lâm Hiểu Phong nhíu mày lại, được rồi, lần này do Vương Trì mang theo các anh đi, do Vương Trì làm tổng chỉ huy, anh làm phó chỉ huy. Thư ký Trương nói. Vương Trì ở một bên vui vẻ nghĩ thầm, vừa rồi người kiêu ngạo như vậy, cuối cùng không phải vẫn là làm phó trợ thủ cho ta sao? Khi làm phó trợ thủ, chính mình không biết có bao nhiêu thủ đoạn xử lý hắn. Làm phó chỉ huy cho hắn? Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn Vương Trì một cái, từ từ đi tới trước mặt Vương Trì. Đứng lên. Hả? Vương Chỉ từ trên mặt đất đứng lên, lại có chút không thể hiểu được, không biết tại sao lại thế này. Lâm Hiểu Phong đột nhiên một chân đá ra, Vương Chỉ bay đi ra ngoài, ngã trên mặt đất. Ai, đau quá. Xương cốt của Vương Chỉ đều bị gãy mất mấy cái. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại. Thư ký Trương, thương thế của hắn như vậy, sợ là không thể ra tiền tuyến, vẫn là do tôi làm tổng chỉ huy đi. Mí mắt của Trương Khánh Tân run lên một chút. Hắn không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong sẽ xuống tay tàn nhẫn như vậy. Trương Khánh Tân xem qua tư liệu trước kia của Lâm Hiểu Phong, cùng với nghe qua rất nhiều chuyện, cảm giác tính cách của Lâm Hiểu Phong hẳn là không phải như vậy. Đối đãi bằng hữu hoặc là người thường, Lâm Hiểu Phong đương nhiên không đến mức như vậy. Bất quá hắn lại không quen như bộ dáng tiểu nhân của Vương Trì này. Hơn nữa trong lòng hắn đối với Trương Khánh Tân vẫn duy trì cảnh giác. Dù tệ đến đâu cũng không thể để cho Vương Trì này tới làm chỉ huy bọn họ. Một người ngoài nghề như vậy, cái gì cũng đều không hiểu, đến lúc đó hại chết bọn họ như thế nào cũng không biết. Những thành viên của Trào Yêu Cục ở chung quanh nhìn đến cảnh tượng này cũng là âm thầm cảm giác hả giận. Trương Khánh Tân ngày thường đối đãi với mọi người rất hòa ái, với ai cũng đều khách khách khí khí. Bất quá Vương Trì này lại là bộ dáng tiểu nhân đắc chí, bọn họ cũng âm thầm khó chịu, bất quá lại cũng không dám nói cái gì. Trương Khánh Tân cười nói, nếu Vương Trì bị thương, như vậy do anh làm tổng chỉ huy. Vương Trì, ngươi làm phó chỉ huy. Vương Trì nằm trên mặt đất, hai mắt rừng rừng. Mẹ nó, loại tình huống này còn muốn cho chính mình đi. Khẩn cấp băng bó cho Vương Trì một chút, sau đó chạy đến ngăn cản những sứ đồ đó. Nói xong, Trương Khánh Tân xoay người liền đi. Những sứ đồ đó muốn làm cái gì? Lâm Hiểu Phong nhíu mày lại. Hiện giờ sứ đồ mà chính mình biết đến có nhị sư huynh Lộ Nguyên Thành, Hà Kính Phong, Hoàng Khiêm Dịch, Mạc Thiên Nhai, Xuân Mị. Năm người này chính là cao thủ số 1 số 2, lại còn có những gia hỏa chưa có trồi lên mặt nước kia. Đến lúc đó đi xem chẳng phải sẽ biết. Bất quá nói trở về, Hiểu Phong, hiện giờ đến cùng cậu có thực lực gì vậy? Truy Phong nói, vừa rồi cậu ra tay, tôi cũng chưa thể thấy rõ. Bí mật. Lâm Hiểu Phong trả lời. Lúc này, trong thành viên của Trào Yêu Cục, có hai người đi ra. Lâm Chỉ Huy, cậu không chết sao? Cậu còn sống. Hai người này, trong đó một người tên là Ngưu Thần, một người khác tên là Lý Chí Quân. Hai người bọn họ đều là thành viên của Trào Yêu Cục 5 năm trước. Lâm Hiểu Phong cũng cùng bọn họ gặp mặt vài lần, chẳng qua không thân. Bất quá 5 năm sau, chính mình gặp lại người của 5 năm trước, đương nhiên là cảm giác có loại thân thiết không thể giải thích được. Lý Chí Quân, Ngưu Thần. Lâm Hiểu Phong cười nói, tôi đương nhiên còn sống. Lý Chí Quân là đạo sĩ Mao Sơn, bất quá lại chỉ mới 35-36 tuổi, lúc trước khi gặp mặt cũng chỉ mới 30. Mà Ngưu Thần lại là hơn 50 tuổi, là âm dương tiên sinh xuất thân ở dân gian, dùng các loại đạo thuật dân gian, lúc trước có thể gia nhập Trào Yêu Cục cũng là rất lợi hại. Đương nhiên hai người đều là mang theo đủ loại tuyệt kỹ, nếu không cũng không có khả năng ở trong hoàn cảnh của Trào Yêu Cục sống đến bây giờ. Hai người Lý Chí Quân cùng với Ngưu Thần đồng thời thấy được Truy Phong ở phía sau của Lâm Hiểu Phong. Không nghĩ tới hai người các cậu đều có thể tồn tại. 5 năm trước, sau khi Lâm Chỉ Huy cậu chết, Truy Phong cũng đồng thời biến mất. Trên mặt Ngưu Thần mang theo cảm khái. Nhoáng một cái, đều đã đi qua 5 năm rồi. Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong lông mày nhăn lại nói. Hiện tại thành viên của Trào Yêu Cục, tại sao đều như vậy? Cậu đã nhìn ra. Ngưu Thần hạ giọng hỏi. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Tôi lại không phải người mù, đương nhiên có thể nhìn ra. Ngưu Thần thở dài một hơi. Ấy, lúc trước sau khi thành lập đội thư ký, Ngưu Thần đem việc thành viên của Trào Yêu Cục đã trải qua như thế nào dần dần bị đội thư ký áp xuống, một năm một người nói ra. Những việc đã trải qua này cùng với phỏng đoán của Lâm Hiểu Phong cũng sai biệt không lớn. Hai mắt của Lâm Hiểu Phong nhìn về phía Vương Chỉ. Không nghĩ tới bọn người kia còn có thể cưỡi lên đầu thành viên của Trào Yêu Cục mà tác oai tác quái như vậy. Lý Chí Quân bất đắc dĩ nói. Không có biện pháp, quyền thế của đội thư ký càng lúc càng lớn, quyền lên tiếng càng ngày càng nhiều, có quan hệ trực tiếp cùng với những cống hiến mà bọn họ làm ra. tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng xác thật sau khi đội thư ký thành lập, uy phong của Ma Đạo càng ngày càng không lợi hại bằng trước kia, ngược lại là bị Trảo Yêu Cục chúng ta gắt gao áp chế. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Mấy người trước kia cũng còn nhiều quen biết, lúc này chậm rãi nói chuyện cũng dần dần quen thuộc lên. Về phần thành viên của Trảo Yêu Cục khác, không quen biết Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong cũng không đi lên cùng hai người bọn họ nói chuyện phiếm. Thực mau, năm chiếc phi cơ trực thăng được trang bị vũ trang chậm rãi đáp xuống ở quảng trường của Trảo Yêu Cục. Vương Chỉ lúc này được một quân nhân đẩy xe lăn đi vào trước mặt Lâm Hiểu Phong. Trạng thái của Vương Chỉ lúc này trông thật hữu khí vô lực. Lúc này hắn đương nhiên cũng không dám ở trước mặt của Lâm Hiểu Phong kiêu ngạo. Hắn cười nịnh nọt nói: Lâm chỉ huy, phía trước là tôi có mắt không thấy Thái Sơn, lúc này ngài là tổng chỉ huy, chúng ta hiện tại có phải nên xuất phát hay không? Từ sau khi Vương Chỉ trở thành phó thư ký, đích xác rất là kiêu ngạo, nhưng người này lại không phải kẻ ngốc. Thời điểm Trương Khánh Tân an bài người chữa thương cho hắn, cũng để cho người đem thân phận của Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong nói cho Vương Chỉ. Sự tích trước kia của Lâm Hiểu Phong tùy tiện lấy ra vài món cũng đủ hù người. Vương Chỉ lúc này nào còn dám có thể kiêu ngạo. Liền tính Lâm Hiểu Phong không có những sự tình phía trước đó, chỉ bằng vào thực lực vừa rồi của Lâm Hiểu Phong đã ra tay với hắn, hắn cũng không dám có bất luận kiêu ngạo gì. Vạn nhất chọc đến Lâm Hiểu Phong không cao hứng, đem hắn giết chết, vậy mới là khiến hắn không có chỗ để khóc. Tuy rằng Vương Chỉ là phó tổng thư ký, cũng không biết bất luận đạo thuật tạo thuật gì, nhưng bởi vì tiến vào vòng này rồi, cho nên đối với giới âm dương thực hiểu biết. Đối với người trong giới âm dương mà nói, giết người quả thực chính là chuyện đơn giản thường ngày. Xuất phát đi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Tuy rằng hắn không muốn mang theo những thành viên của Trảo Yêu Cục đó đi đối mặt những sứ đồ kia, nhưng dù sao hắn cũng là thành viên của Trảo Yêu Cục. Trảo Yêu Cục đưa ra quyết định cùng mệnh lệnh là hắn không thể vi phạm, ít nhất không có lý do gì chính đáng để tới cự tuyệt. Hơn 20 thành viên của Trảo Yêu Cục cùng với phó chỉ huy Vương Chỉ này cùng nhau bước lên phi cơ trực thăng, đương nhiên không thể bỏ lại Đại Ma Vương Vượng Tài của chúng ta. Phi cơ trực thăng nổ vang bay về phía phương hướng Cát Lâm. Lâm Hiểu Phong ngồi trong phi cơ trực thăng, ông Vượng Tài nhìn cảnh sắc bên ngoài xẹt qua. Hiểu Phong, cậu nói xem những sứ đồ đó đến cùng là muốn làm cái quỷ gì? Truy Phong kỳ quái ở một bên hỏi. Lông mày của Lâm Hiểu Phong nhăn lại, khẽ lắc đầu. Không rõ ràng lắm. Truy Phong nói, theo lý thuyết 5 năm này tới những sứ đồ đó đều gió êm sóng lặng, căn bản là không có gì khác thường, nhưng cậu mới vừa sống lại, bọn họ liền ở hầm trú ẩn tại Cát Lâm nháo ra chuyện xấu như vậy, có thể là cố tình nhằm về phía cậu mà tới hay không? Trên đời không có nhiều trùng hợp như vậy. Lâm Hiểu Phong nghe xong Truy Phong nói, tâm lý trầm xuống. Truy Phong nói cũng không phải không có đạo lý. Lâm Hiểu Phong lắc đầu, nghĩ không rõ, bỏ đi, lúc sau tới rồi đương nhiên liền sẽ biết những sứ đồ đó muốn làm cái gì. Vượng Tài ngồi ngay ngắn ở bên cạnh Lâm Hiểu Phong, phun đầu lưỡi, cũng không nói lời nào. Hiện tại Vượng Tài cũng dần dần thành thói quen, ở nơi xa có người lạ, tận lực không mở miệng nói chuyện. Sau khi phi cơ trực thăng cất cánh, Trương Khánh Tân chắp tay sau lưng, nhìn những chiếc phi cơ trực thăng ở nơi xa kia, trên mặt lộ ra thần sắc trầm tư. Hắn đợi một hồi, nói ra, chúng ta cũng xuất phát đi. Tiếp theo, Trương Khánh Tân đi vào sau lưng của Trảo Yêu Cục. Nơi này dừng lại gần 20 chiếc phi cơ trực thăng. Những chiếc phi cơ trực thăng này cũng đồng thời cất cánh, hướng về phía Cát Lâm bay đi. Trong một khu rừng rậm rạp vô cùng lớn tại Cát Lâm, cây cối trong khu rừng rậm này gần như che trời. Vào cuối buổi chiều cùng ngày, năm chiếc phi cơ trực thăng rỡ cuộc chạy tới vị trí gần hầm trú ẩn. Bộ đàm trên người của Lâm Hiểu Phong vang lên. Hắn cầm lấy bộ đàm vừa thấy là thanh âm của Vương Trì. Lâm chỉ huy, chúng ta trực tiếp tiến vào hầm trú ẩn đi. Không được. Lâm Hiểu Phong không chút do dự cự tuyệt. Hạ xuống vị trí cách hầm trú ẩn 10 km. Cái gì? Vương Chỉ ở bên kia cầm bộ đàm nói, mệnh lệnh của Trương bí thư chính là bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới hầm trú ẩn, nếu không sợ rằng những sứ đồ đó nhận được tin tức sẽ đào tẩu. Vương Chỉ, ngươi phải hiểu một điều, ta mới là tổng chỉ huy, chính cái gọi là ở bên ngoài quân lệnh có điều không theo. Lâm Hiểu Phong hừ một tiếng nói, hạ xuống cách 10 km, nếu như dám tới gần 1 mét ta liền giết ngươi. Vương Chỉ ở bên kia có chút bị chèn ép không nói ra lời. Thực mau, năm chiếc phi cơ trực thăng bỏ xuống thang dây. Lâm Hiểu Phong theo thang dây, cõng Vương Tài từ trên thang dây bỏ xuống. Những thành viên khác của Trào Yêu Cục cũng lục đục từ trên thang dây bỏ xuống. Tổng cộng hơn 20 người, toàn bộ đứng ở trên mảnh đất trống tương đối bằng phẳng. Vương Chỉ vội vội vàng vàng đi vào bên người Lâm Hiểu Phong. Lâm Chỉ Huy, anh hạ xuống cách 10 km là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ anh không dám đi qua? Vương Chỉ lúc này cũng coi như là cố lấy dũng khí, mang theo thương thế đi vào bên người của Lâm Hiểu Phong, nói với hắn những lời này. Nói xong, hắn còn nuốt một ngụm nước bọt, sợ Lâm Hiểu Phong sẽ đột nhiên ra tay đối với hắn. Nhìn dáng vẻ thương thế của người còn chưa đủ nặng. Ta là chỉ huy, làm chuyện gì còn cần người tới lắm miệng sao? Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn hắn một cái, tiếp theo hắn nhìn lướt qua bốn phía. Mọi người hạ trại tại chỗ. Vương Chỉ vừa nghe cũng không dám nói thêm cái gì, đi vào một bên gọi điện thoại cho Trương Khánh Tân. Mọi người của Trào Yêu Cục nhìn thấy Vương Chỉ ở chỗ của Lâm Hiểu Phong ăn mệt, trong lòng một đám cũng là cười thầm. Bọn họ đương nhiên không quen nhìn bộ dáng tiểu nhân đắc chí của Vương Chỉ này. Chẳng qua phía trước không ai có thể trị được gia hỏa này. Lâm Hiểu Phong xuất hiện làm cho bọn họ đều âm thầm vui mừng. Gia hỏa này đi mách lẻo rồi. Lý Chí Quân đi đến bên cạnh Lâm Hiểu Phong. Lâm Chỉ Huy, cậu... Không có việc gì. Lâm Hiểu Phong xua tay. Tôi cũng không phải là người bị mấy cái báo cáo nhỏ đó là có thể hù dọa được. Nghiêu Thần cũng đi đến bên người của Lâm Hiểu Phong. Lâm Chỉ Huy, tôi biết cậu là muốn xả giận cho người của Trào Yêu Cục chúng ta. Chẳng qua cậu không cần thiết phải liên lụy vào. Cậu còn không biết hiện giờ ở bên trong Trào Yêu Cục đội thư ký có quyền thế lớn thế nào đâu. Hai người này hiển nhiên cũng là xuất phát từ lòng tốt mà tới nhắc nhở Lâm Hiểu Phong. Trong 5 năm này, có rất nhiều người đều khó chịu đội thư ký, mà những người này đều không ngoại lệ, đều bị người của đội thư ký âm thầm an bài một ít nhiệm vụ cực độ nguy hiểm, cuối cùng bị hại chết. Đối với những điều đó, người của Trào Yêu Cục đều biết rõ trong lòng, nhưng không ai dám chọc phá. Vương Bát Đản Vũ Kiểu kia chính mình buông tay làm trưởng quầy, thật sự là sung sướng, nhưng kết quả lại làm khổ các người. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu. Chờ Vũ Kiểu từ nước ngoài trở về, tôi sẽ nói với hắn một lần đi. Nghiêu Thần cùng Lý Chí Quân đều biết Lâm Hiểu Phong cùng với Vũ Kiểu quan hệ cực tốt. Bọn họ đi tìm Vũ Kiểu nói có lẽ sẽ vô dụng, cũng lo lắng đội thư ký sẽ trả thù. Nhưng Lâm Hiểu Phong đi làm chuyện này lại sẽ không có nhiều băn khoăn như vậy. Lão Nghiêu ta trước tiên ở đây đã tạ Lâm Chỉ Huy. Nghiêu Thần chắp tay cười nói. Vương Chỉ nói chuyện điện thoại xong, đi tới trước mặt Lâm Hiểu Phong, đem điện thoại đưa tới. Lâm Chỉ Huy, Bí thư Trương muốn nói chuyện với anh. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu, đối với Lý Chí Quân cùng với Nghiêu Thần nói. Các người hãy đi hạ trại trước đi. Tiếp theo, hắn cầm lấy di động, đi đến một bên không có ai. Bên kia điện thoại truyền đến thanh âm của Trương Khánh Tân. Lâm Chỉ Huy, anh vừa rời khỏi tổng bộ của Trào Yêu Cục, liền bắt đầu không nghe chỉ huy sao? Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái mũi của mình. Không nghe chỉ huy? Lời này của thư ký Trương tôi chính là nghe không rõ. Cậu để cho tôi làm tổng chỉ huy, tôi căn cứ hiện trường đưa ra quyết định của mình, có vấn đề gì sao? Trương Khánh Tân nói. Căn cứ theo như lời của Vương Chỉ nói, anh căn bản không có chạy tới hầm trú ẩn, càng đừng nói là căn cứ hiện trường cái gì. Lâm Hiểu Phong cười nói. Việc này liền không cần thư ký Trương nhọc lòng. Nếu cậu để tôi làm tổng chỉ huy, như vậy tôi liền có quyết sách của mình. Huống chi số lần tôi giao tiếp cùng Ma Đạo chắc chắn nhiều hơn so với cậu. Đây là anh có ý tứ gì? Trong lời nói của Trương Khánh Tân hơi có chút bất mãn. Hiện tại sắc trời đã tối, phải nhất gặp được bẫy dập gì thì làm sao bây giờ? Được rồi, bên này tôi còn có việc, tôi tắt máy đây. Nói xong, Lâm Hiểu Phong cúp điện thoại, sau đó tùy tay đưa điện thoại ném cho Vương Chỉ. Trực giác của Lâm Hiểu Phong thực chuẩn, trực giác của hắn nói cho chính mình, Trương Khánh Tân khẳng định có vấn đề. Đương nhiên, cụ thể hơn thì hắn không thể nói ra, bởi qua hắn minh bạch, chính mình tuyệt đối không thể bị Trương Khánh Tân nắm cái mũi của mình đi. Một khi như vậy, chính mình sẽ khống chế không được tình thế phát triển của mọi việc. Lúc này, doanh trướng đã dựng xong, ở giữa doanh địa, đốt lên một đống lửa, những thành viên của Trào Yêu Cục đó đều vừa nói vừa cười vây quanh đống lửa trò chuyện. Nếu nói lúc ban đầu khi mọi người của Trào Yêu Cục mới vừa thành lập, khi đó thành viên giống như là các đạo sĩ, nhưng thành viên của Trào Yêu Cục hiện tại càng có thiên hướng giống với quân nhân. Bọn họ thực hiện nhiệm vụ cũng có thói quen ở giữa núi rừng hạ trại. Lâm Hiểu Phong ngồi xuống bên cạnh Truy Phong. Truy Phong cầm lấy một ít đồ ăn cho Vượng Tài ăn. Nói chuyện thế nào? Truy Phong quay đầu lại nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Cũng vẫn vậy thôi. Lâm Hiểu Phong nhìn đống lửa, ngọn lửa thiêu đốt. Lúc này không có người tới nói chuyện. Những thành viên của Trào Yêu Cục đó dọc theo đường đi cũng hỏi thăm không ít sự tình về Lâm Hiểu Phong. Tuy rằng Lâm Hiểu Phong ở 5 năm trước rất có danh khí, nhưng giới âm dương là một nơi thực mau sẽ bị lãng quên. Ngay cả những người như Hà Kính Phong, Lộ Nguyên Thanh này, hiện giờ người nói đến cũng ít ỏi không có mấy, mà là nói tới các hạng người mới xuất hiện. Chẳng qua khi Lâm Hiểu Phong một lần nữa xuất hiện, sau khi nghe nói những sự tích trước kia của hắn, trong lòng một đám thành viên của Trào Yêu Cục đó cũng sinh ra ngưỡng mộ đối với Lâm Hiểu Phong. Lâm chỉ huy. Lúc này một thanh niên khoảng 25-26 tuổi đi vào bên cạnh Lâm Hiểu Phong. Hắn cầm lấy bầu rượu trong tay, cười nói: thực hiện nhiệm vụ không biết có thể uống rượu hay không, việc này cần phải được anh phê chuẩn. Chỉ cần không uống say, tùy tiện uống đi. Lâm Hiểu Phong trả lời. Thanh niên này vừa nghe Lâm Hiểu Phong nói, cảm giác hắn cũng không phải là người không có nhân tình, tức khắc cười ngồi xuống bên cạnh nói: Lâm chỉ huy, phía trước tôi nghe nói những việc trước kia của anh thật đúng là lợi hại. Thời điểm anh thành danh trong giới âm dương, tôi mới 15-16 tuổi. Lâm Hiểu Phong sờ sờ mặt mình, tính tới thời gian mình đã chết 5 năm kia, chính mình đều đã hơn 30 tuổi rồi. Ây, nhoáng cái đã nhiều năm như vậy. Lâm Hiểu Phong cười nói: cậu cũng rất lợi hại, hơn 20 tuổi liền gia nhập Trào Yêu Cục. Nghiêu Thần ở một bên nói: tiểu tử này tên là Hoàng Chí, sinh ra trong một gia đình âm dương tiên sinh, được truyền qua rất nhiều thế hệ, bản lĩnh rất không tồi. Bất quá so với thành viên đời thứ nhất, đời thứ hai của Trào Yêu Cục vẫn là kém một ít. Hoàng Chí Cường cười nói: chú Nghiêu nói đúng rồi, những thành viên đời thứ nhất, đời thứ hai của Trào Yêu Cục chúng ta có nhiều biến thái như vậy, tôi làm sao có thể so sánh được. Cậu trẻ tuổi như vậy liền gia nhập Trào Yêu Cục sẽ không sợ chết sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Dù sao nhàn dối cũng là nhàn dối, Lâm Hiểu Phong dứt khoát cùng với Hoàng Chí này hàn huyên. Hoàng Chí lắc đầu nói: tôi không sợ chết, con người tồn tại dù sao cũng phải làm việc gì đó xuất sắc một chút đúng không? Tôi từ nhỏ học đạo thuật, đi theo cha mình giết yêu khắp nơi, kết quả cha mình là bị yêu ma làm hại. Đương nhiên tôi cũng không hận yêu quái kia, chỉ hận chính mình cùng cha mình bản lĩnh không đủ mạnh. Sau đó tôi lại luyện tập đạo thuật lợi hại hơn, báo thù cho cha mình. Lúc này Hoàng Chí lại nhảy nói tới. Hoàng Chí rất hay nói, hơn nữa rất lạc quan. Mặc dù là ở tổ chức như Trào Yêu Cục, tỷ lệ tử vong cao như thế, hắn cũng chưa bao giờ lo lắng về chuyện tử vong. Hoàng Chí chính là một thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết. Truy Phong cười nói: Hoàng Chí, cậu ngày thường không có việc gì sẽ làm chuyện gì? Xem phim manga Ami. Hoàng Chí rút ra kiếm gỗ đào sau lưng của mình, hai mắt nở rộ quang mang nói: tôi thích các loại anh hùng bên trong chuyện xưa, cũng muốn mình có một ngày sẽ trở thành đại anh hùng như vậy. Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong liếc mắt nhìn nhau một cái, nở nụ cười. Anh hùng đều là gạt người, chỉ có một người đã chết hoặc là thất bại mới có thể được người khác coi như anh hùng, mà thường thường người thành công đều được gọi là kiêu hùng. Tình hình trong Trung Quốc chính là như thế, thường thường sẽ có người thích các nhân vật bi thảm, tỉ như Ô Giang Tử Vấn khi thất bại bởi Hạng Vũ, hay Nhạc Phi, Nhạc Nguyên Soái, mà giống như Lưu Bang, Tào Tháo đều là kiêu hùng, gian hùng. Đột nhiên Hoàng Chí hỏi: đúng rồi, Lâm chỉ huy, anh lợi hại như vậy, có quen biết Trương Linh Phong hay không? Tay của Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng run lên. Không quen biết, như thế nào? Hắn chính là một anh hùng. Trong ánh mắt của Hoàng Chí toát ra vẻ sùng bái. Đáng tiếc, anh lợi hại như vậy, tại sao lại không quen biết hắn chứ? Trương Linh Phong là một anh hùng sao? Lâm Hiểu Phong cúi đầu, trong miệng thấp giọng nói thầm, tiếp theo hỏi: hắn đã làm chuyện gì vậy mà có thể gánh nổi hai chữ anh hùng này? Hoàng Chí nhắc tới Trương Linh Phong hoàn toàn là bộ dáng cực kỳ hâm mộ. Trương Linh Phong đương nhiên là anh hùng. Hắn sinh ra đã có căn số. Nghe nói khi học trường trung học mới tiếp xúc đạo thuật. Sau đó ở trường trung học kết bạn với đại tiểu thư của Miêu Vu giáo Triệu Sam Vũ. Bởi vậy đắc tội Miêu Vu giáo. Lúc ấy Miêu Vu giáo bởi vì muốn đem Triệu Sam Vũ gả cho những người khác, không nghĩ tới Trương Linh Phong lại đuổi tới, hơn nữa đoạt lấy Triệu Sam Vũ. Hắn nhập yêu vực, tham dự chiến tranh thay đổi quyền lợi yêu vực. Ngay cả yêu hoàng cũng thích hắn. Hắn đánh chết Cương Thi Vương Tà Khứ Chân, hơn nữa còn đem thân thể mình để phong ấn Minh Hà. Hai mắt Hoàng Chí hưng phấn nói: hắn quả thực chính là thần tượng của tôi. Đáng tiếc hắn đã chết, không biết có thể nhìn thấy hắn hay không. Anh hùng sao? Lâm Hiểu Phong nhìn ngọn lửa trước mắt, khóe miệng nhếch lên. Người giết chết thầy ta. Truy Phong vội vàng che miệng của Hoàng Chí lại. Nói việc khác còn không sao, nói giết chết Tà Khứ Chân làm gì? Lâm Hiểu Phong quay đầu lại nhìn Hoàng Chí. Có cơ hội, chỉ cần tồn tại liền có cơ hội. Đương nhiên, Hoàng Chí gật đầu đáp. Lúc này thành viên Trào Yêu Cục vây quanh đống lửa này cũng đều bắt đầu mở miệng nói chuyện cùng nhau, không khí cực kỳ vui vẻ. Không giống chút nào là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, ngược lại như là nấu cơm giã ngoại ở bên ngoài. Vương Chỉ ở một bên sắc mặt tối lại thật sự khó coi. Trong lòng hắn cũng âm thầm cảm thấy nóng vội. Kế hoạch của Trương Khánh Tân cần thiết phải nhanh chóng chấp hành, không kéo dài được. Lúc này di động của hắn lại vang lên. Hắn tiếp điện thoại, cầm di động tới bên cạnh Lâm Hiểu Phong. Lâm chỉ huy, anh có điện thoại. Lâm Hiểu Phong tiếp nhận di động, vẫn là Trương Khánh Tân gọi tới. Lâm Hiểu Phong, thông qua nghị quyết của đội thư ký chúng tôi, anh cần thiết phải lập tức dẫn người tiến công hầm trú ẩn. Trương Khánh Tân nói. Lâm Hiểu Phong rất là không kiên nhẫn nói. Tôi đã nói, ngày mai tiến công. Trương Khánh Tân nói. Lâm Hiểu Phong, đây là anh trái với quân lệnh. Anh tin tôi lập tức để cho binh lính bắt anh hay không? Nếu cậu cảm thấy bọn họ có thực lực đó, có thể để cho bọn họ cứ việc ra tay. Lâm Hiểu Phong khinh thường nói. Trương Khánh Tân hít sâu một hơi. Lâm Hiểu Phong, chức vụ tổng chỉ huy của anh từ giờ trở đi hoàn toàn giải trừ, sẽ do Vương Chỉ làm tổng chỉ huy. Hai mắt của Lâm Hiểu Phong nheo lại. Hai mắt hắn cũng nhìn về phía Vương Chỉ. Vương Chỉ trước đó đương nhiên cũng nhận được quyết định từ chỗ của Trương Khánh Tân. Hắn cảm giác được hai mắt của Lâm Hiểu Phong đang nhìn chính mình, có chút không có ý tốt. Hắn vội vàng giải thích. Đây là quyết định của thư ký Trương, cùng tôi không có quan hệ. Trương Khánh Tân, cậu xác định? Lâm Hiểu Phong hỏi. Cậu nôn nóng để chúng tôi đi hầm trú ẩn như vậy sẽ hại chết bọn họ. Trương Khánh Tân nói. Đội thư ký chúng tôi đã đưa ra quyết định, liền không có sai lầm. Có bất luận việc gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi. Được rồi. Nói xong, Lâm Hiểu Phong ném di động về phía của Vương Chỉ. Vương Chỉ tiếp nhận di động, trên mặt lộ ra tươi cười. Lâm chỉ huy. Không đúng, Lâm Hiểu Phong, hiện tại tôi là tổng chỉ huy. Tiếp theo, Vương Chỉ đứng lên, lớn tiếng nói. Lâm Hiểu Phong không phục tùng quân lệnh, hiện tại sẽ do Vương Chỉ ta nhận lệnh làm tổng chỉ huy. Hiện tại mọi người thu thập hành trang, cùng ta xuất phát đi đến hầm trú ẩn. Tất cả thành viên của Trào Yêu Cục đứng lên. Bọn họ là không có khả năng cự tuyệt quân lệnh. Nếu không chỉ là trái với quân lệnh này, lên đủ để cho bọn họ ăn không tiêu. Lâm Hiểu Phong ngồi ở một bên khẽ lắc đầu. Thượng mau hành lý đều mang lên. Một hàng hơn 20 người đồng thời hướng về phía của hầm trú ẩn chạy đến. Toàn người ở trên đường cũng nói chuyện thực sôi nổi. Rốt cuộc hơn 20 người đi thực hiện nhiệm vụ này, mà bọn họ trên cơ bản trừ bỏ hai người Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong đều chưa chứng kiến qua sự lợi hại của sứ đồ. Mặc dù là Lý Chí Quân cùng với Ngưu Thần đều chưa từng chứng kiến qua. Lâm Hiểu Phong, Truy Phong, Vương Tài đi ở sau cùng của đội ngũ. Đi ước chừng 1 giờ, giữa cùng bọn họ đi tới giữa một sườn núi. Mà giữa sườn núi này có một mảnh đất trống bằng phẳng. Bãi đất trống này được xây dựng từ xi măng. Một căn hầm trú ẩn rất lớn liền tọa lạc tại đây. Bên trong hầm trú ẩn là một mảnh đen như mực, thỉnh thoảng còn có gió thổi qua. Cửa hầm trú ẩn cũng có không ít dấu chân, hiển nhiên là có người thường xuyên ra vào hầm trú ẩn. Quả nhiên, sắc mặt của Lâm Hiểu Phong ngưng trọng nhìn tình huống trước mắt. Nhìn dáng vẻ này, tình báo cũng không có sai lầm quá lớn. Đi vào. Vương Chỉ đi ở phía trước đội ngũ hô lên. Chậm đã. Lâm Hiểu Phong mở miệng nói. Không ngại để ta cùng với Truy Phong đi vào trước thăm dò tình huống. Hiện giờ thực lực của hai người bọn họ, liền tính gặp được mấy sứ đồ kia cũng không sợ. Những người này như một tổ ong đi vào, vậy thì chưa chắc có thể bảo toàn. Ngươi đừng xen vào việc người khác. Vương Chỉ bất mãn nói. Ta hiện tại mới là tổng chỉ huy. Lâm Hiểu Phong từ từ đi tới trước mặt hắn, hai mắt nhìn chằm chằm vào hắn nói. Ngươi là tổng chỉ huy thì như thế nào? Ngươi chỉ huy lung tung, tin ta hiện tại lên làm thịt ngươi hay không? Vương Chỉ bị Lâm Hiểu Phong dọa cho không dám nói thêm lời nào. Đột nhiên, ánh mắt của Lâm Hiểu Phong nhìn đến trong rừng cây nằm cách xa hầm trú ẩn, có một bóng người thoáng qua. Hơn nữa sau lưng người này còn cõng theo một cây cung lớn. Cậu mập! Đồng tử của Lâm Hiểu Phong hơi hơi co rụt lại. Hắn nhìn về phía Truy Phong nói. Truy Phong, anh ở lại nơi này, đừng để vương bát đàn này chỉ huy lung tung. Nói xong, Lâm Hiểu Phong nháy mắt đuổi theo hắc ảnh cõng theo cung lớn kia. Vương Chỉ vừa thấy Lâm Hiểu Phong rời đi, nhẹ nhàng thở ra. Ánh mắt hắn nhìn về phía Truy Phong, tiếp theo nói. Mọi người, cùng ta đi vào. Đây là quân lệnh, ai không đi vào, xong việc, thư ký trường cũng sẽ không tha cho các người. Truy Phong nhíu mày lại, đối với Lý Chí Quân, Ngưu Thần, còn có Hoàng Chí nói ra. Đừng có dễ dàng đi vào, thực lực của những sứ đồ đó viễn siêu hơn các người. Trên mặt Lý Chí Quân cùng với Ngưu Thần lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Hai người bọn họ cũng không muốn đắc tội cùng Vương Chỉ. Huống chi ước chừng hơn 20 thành viên của Trảo Yêu Cục, phải biết rằng liền tính hiện giờ thực lực của thành viên Trảo Yêu Cục cùng với lúc trước không thể bằng được, nhưng hơn 20 thành viên thêm vào chính là một cỗ lực lượng cực kỳ khủng bố, không thể coi thường. So sánh với việc không đi vào đắc tội thư ký trường, bọn họ mới là càng thêm nguy hiểm. Mà Hoàng Chí lại là cười nói. Truy Phong ca, yên tâm, chúng ta nhiều người như vậy sẽ không có việc gì. Anh ở bên ngoài chờ Lâm chỉ huy đi. Nói xong, một đám người bọn họ đi theo phía sau Vương Chỉ, đi vào trong hầm trú ẩn vô cùng đen nhánh, duỗi tay không thấy năm ngón này. Truy Phong cùng với Vương Tài đứng ở tại chỗ, cũng không có ý tứ muốn đi vào chút nào. Lúc này, giữa núi rừng, Lâm Hiểu Phong tốc độ thượng mau, tốc độ hắc ảnh phía trước kia lại không nhanh. Rốt cuộc Lâm Hiểu Phong đuổi theo được hắc ảnh này. Cậu mập, đã lâu không thấy. Lâm Hiểu Phong chậm rãi đi qua, nhưng nhìn thấy bộ dáng người trước mặt này, hắn lại ngây ngẩn cả người. Đây căn bản không phải cậu mập, chỉ là người cõng theo cây cung lớn. Trong lòng hắn thầm nghĩ không tốt. Ngươi là người nào? Cõng theo cung lớn làm cái gì? Lâm Hiểu Phong tiến lên, tóm lấy cổ áo của người này hỏi. Người này có vẻ sợ hãi nhìn Lâm Hiểu Phong nói. Tôi là người của An Bình giáo, tôi được giáo chủ ủy thác cõng cây cung này chạy chung quanh nơi đây. Tôi cũng không rõ ràng lắm vì sao phải làm như vậy. Lâm Hiểu Phong sửng sốt tại chỗ vài giây, tiếp theo hai mắt hắn cả kinh, quay đầu nhìn về phía phương hướng hầm trú ẩn. Không xong, chúng kế. Lâm Hiểu Phong vội vàng xoay người hướng về phía lối vào hầm trú ẩn chạy đến. Lúc này ở lối vào hầm trú ẩn, Truy Phong cùng với Vương Tài đang chờ đợi ở chỗ này. Truy Phong nhìn không được nhìn thoáng qua đồng hồ, lông mày hắn gắt gao nhăn lại. Những thành viên của Trảo Yêu Cục đó đã đi vào 4-5 phút đồng hồ, nhưng bên trong lại không có chút động tĩnh nào truyền ra. Sao lại thế này? Trong lòng hắn có chút hoang mang. Đột nhiên bên cạnh rừng rậm, Lâm Hiểu Phong nhanh chóng vọt ra. Truy Phong, bọn họ đâu rồi? Lâm Hiểu Phong vừa ra tới liền nhìn thấy lối vào hầm trú ẩn trống rỗng, chỉ còn lại có Truy Phong cùng với Vương Tài, những người khác toàn bộ đã không thấy. Sau khi cậu đi rồi, Vương Chỉ liền mang theo mọi người đi vào. Trên mặt Truy Phong lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Tôi cũng ngăn không được bọn họ. Không xong, vương bát đản Vương Chỉ này tùy tiện mang theo nhiều người như vậy đi vào, không biết sẽ rất nguy hiểm sao? Lâm Hiểu Phong mắng một câu. Đi, chúng ta đi vào. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong, Truy Phong và Vương Tài cùng nhau chạy vào bên trong hầm trú ẩn. Lúc này, chỗ sâu trong hầm trú ẩn, Vương Chỉ cầm đèn pin đi ở phía trước, thành viên của Trảo Yêu Cục đồng thời đi theo phía sau hắn. Càng đi vào bên trong lại càng an tĩnh, không có chút động tĩnh nào. Ngưu Thần lông mày nhăn lại, nhìn không được đi lên trước, tiến vào bên người hắn hỏi. Vương Chỉ Huy, đã đi lâu như thế rồi, tại sao còn không có phát hiện tung tích của những sứ đồ đó? Vương Chỉ quay đầu lại liếc mắt nhìn Ngưu Thần một cái. Như thế nào? Không gặp được bọn họ không phải chuyện tốt sao? Tìm kiếm thêm đi. Nhớ kỹ, hỏi ít hơn, phục tùng mệnh lệnh là được rồi. Ngưu Thần mơ hồ cảm giác được có chút không đúng, nhưng cũng khó nói đó là cái gì, chỉ là gật đầu lui trở về. Mọi người lại đi thêm ước chừng 5 phút, rốt cục là đi tới bên trong một đại sảnh cực kỳ trống trải. Nơi này lên giống như một sân bóng lớn. Mọi người cầm đèn pin xem xét ở bên trong, đột nhiên phát hiện phía trước có rất nhiều bóng người. Có người! Mọi người của Trào Yêu Cục lông mày gắt gao nhíu lại. Vênh một tiếng, trong hầm trú ẩn sáng lên ánh đèn mờ nhạt, đem căn phòng cực lớn này chiếu sáng lên. Lúc này nơi đây thế nhưng có gần 200 người. 200 người này tay cầm súng ống, ăn mặc quân trang màu đen. Mà Trương Khánh Tân đồng dạng ăn mặc một thân quân trang màu đen, mang theo mũ quân đội màu đen cùng với một bộ kính râm. Hắn tươi cười đầy mặt nhìn hơn 20 thành viên của Trào Yêu Cục trước mắt này. Thư ký Trương! Mọi người của Trào Yêu Cục tức khắc sửng sốt. Không thể rõ ràng hết thảy chuyện này là như thế nào. Bọn họ là tới đây để giết những sứ đồ đó, tại sao Trương Khánh Tân lại xuất hiện ở chỗ này? Mọi người một đường tới đây thật là vất vả. Trương Khánh Tân nở nụ cười. Vương Chỉ lúc này mau chóng rời khỏi bên cạnh mọi người của Trào Yêu Cục, đi tới bên cạnh Trương Khánh Tân. Thư ký Trương, đây là người có ý tứ gì? Ngưu Thần đứng ở đằng trước mở miệng dò hỏi. Có ý tứ gì? Trương Khánh Tân để mắt kính của mình một chút, nghĩ nghĩ nói. Đơn giản mà nói, chư vị có thể về hưu. Toàn bộ mọi người của Trào Yêu Cục lông mày nhíu lại. Bọn họ không rõ những lời này của Trương Khánh Tân. Trương Khánh Tân búng tay một cái. Con đường bọn họ từng đi qua, thế nhưng cũng xuất hiện trên 100 quân nhân cầm súng ống chặn đường đi của bọn họ. Nói cách khác, toàn bộ bọn họ đã bị bao vây. Người tới không có ý tốt. Lý Chí Quân nhỏ giọng ở bên tai Ngưu Thần nói. Hắn điên rồi sao? Muốn ra tay đối với chúng ta? Nếu như chúng ta đã chết, Trào Yêu Cục có thể sẽ lâm vào trạng thái tê liệt. Trương Khánh Tân khẳng định sẽ không giết chúng ta. Đủ loại ngôn luận xuất hiện ở bên trong đội ngũ của Trào Yêu Cục. Nghe đủ loại ngôn luận này, trên mặt Trương Khánh Tân treo lên nụ cười nhàn nhạt. Chư vị, đủ loại quyết sách của đội thư ký chúng ta từ đầu chí cuối, các người đều rất ủng hộ. Ở chỗ này, ta trước tiên cảm tạ chư vị đã ủng hộ đối với công tác của đội thư ký chúng ta. Mặt khác, các người đã không có bất luận giá trị gì. Trương Khánh Tân búng tay một cái. Tất cả quân nhân bưng súng ống lên, mở ra chốt an toàn. Ngưu Thần vội vàng nâng tay lên, nói ra. Thư ký Trương, người muốn giết chúng ta? Ở ý nghĩa nào đó mà nói, đúng là như vậy. Trương Khánh Tân gật đầu. Vì cái gì? Ngưu Thần nhíu mày nhìn thoáng qua bốn phía. Cho dù chết, cũng phải cho chúng ta chết một cách minh bạch đi. Lúc này bọn họ đã bị vây quanh lại. Những quân nhân đó chỉ cần bắn phá một phen, hôm nay bọn họ ở chỗ này không có bất luận một ai có thể tồn tại rời đi. Trương Khánh Tân để mắt kính một chút nói. Chết một cách minh bạch. Bởi vì ta muốn cải cách. Trào Yêu Cục không cần bọn người các người. Cái đáp án này đã đủ chưa? Người làm như vậy, cục trưởng biết không? Ngưu Thần hít sâu một hơi. Người giết chết chúng ta, nếu cục trưởng biết, có thể dễ dàng tha cho ngươi sao? Vũ Cửu, hắn ở Thái Lan, chỉ sợ cũng đang không rảnh, một chốc một lát còn không trở về nước được. Trương Khánh Tân nhàn nhạt nói. Được rồi, giết sạch bọn họ. Trương Khánh Tân mở miệng nói. Phanh phanh phanh. Lúc này tiếng súng vang lên. Những thành viên của Trào Yêu Cục đạo pháp đích xác cường đại, nhưng bọn hắn dù sao cũng là thân thể người thường, bị mấy trăm quân nhân vây quanh, viên đạn có thể dễ dàng lấy tính mạng của bọn họ. Lúc này đúng là như thế. Những viên đạn đó xuyên qua thân thể thành viên của Trào Yêu Cục, máu tươi từ trong thân thể bọn họ phun vãi ra. Bọn họ cũng liên tiếp ngã trên mặt đất. Dừng tay! Lúc này Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong còn có Vương Tài cùng nhau vọt vào. Những quân nhân đó căn bản không có nghĩ đến phía sau sẽ đột nhiên có người vọt tới. Huống chi thực lực của Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong mới phá tan bọn họ, quả thực là sự tình dễ như trở bàn tay. Trương Khánh Tân nâng tay lên. Lúc này hơn 20 thành viên của Trào Yêu Cục đã toàn bộ ngã trên mặt đất. Mặt đất đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Lâm Hiểu Phong nhìn cảnh tượng trước mắt, tất cả đều là thần sắc không thể tin được. Hắn đưa ra rất nhiều loại phỏng đoán. Hắn nghĩ tới, có lẽ bởi vì Trương Khánh Tân nắm giữ quyền to trong Trảo Yêu Cục, hoặc là nói Trương Khánh Tân phái Vương Chỉ, một người ngoài nghề như vậy, tới chỉ huy thành viên của Trảo Yêu Cục, nói không chừng sẽ hại chết những người này. Nhưng hắn trước này lại không nghĩ tới Trương Khánh Tân vậy mà sẽ tự mình dẫn người đem thành viên của Trảo Yêu Cục giết chết. Hương vị máu tươi nồng đậm từ trong hầm trú ẩn phiêu tán mà đến. Lâm Hiểu Phong vội vàng đi vào bên cạnh Ngưu Thần cùng Lý Chí Quân. Lý Chí Quân đã không còn hô hấp. Lâm Chỉ Huy! Ngưu Thần nằm trên mặt đất, ngực trúng đạn. Hắn nhìn đến khi Lâm Hiểu Phong xuất hiện, thế nhưng khóc lên. Người của Trảo Yêu Cục chúng ta cứ như vậy hủy hoại sao? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.